Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 951, không thể nào, không thể nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào anh Hoa Trang, An Vi Nhã bọn người không hẹn mà cùng phát ra một tiếng nho nhỏ kinh hô, a đây chính là hoa anh đào a, thật xinh đẹp. Y Lạp đi tới cây anh đào dưới, nhắm mắt lại nhẹ ngửi ngửi hương hoa. Bỗng dưng đản sinh nguồn sáng, chưa từng thấy qua cây anh đào. An Vi Nhã theo bản năng bắt đầu quan sát hết thảy chung quanh, bỗng nhiên sửng sốt một chút, bất đắc dĩ cười cười. Được rồi, làm kẻ ngoại lai, làm ra thứ gì đều không đáng kỳ quái. An Vi Nhã, ngươi sững sờ ở chỗ này làm cái gì? Mau tới a, nơi này thật nhiều loại loại có thể lựa chọn. Y Lạp chú ý tới An Vi Nhã dị dạng, đối nàng ngoác hô hoán. Hải yêu nhóm đối An Vi Nhã tựa hồ có một loại trời sinh thân cận, hiện tại là bằng hữu quan hệ. Tới, An Vi Nhã cười đi tới. Trong quầy trưng bày cà phê chủng loại rất nhiều, Liễu Như Ngọc bọn người xem đồng thời thấp giọng trò chuyện với nhau. Sau khi vào cửa các nàng chú ý tới trên bảng hiệu. Cấm đoán ồn ào, nhắc nhở, một cửa bị đẩy ra, Yêu Tử Nguyệt cùng Vũ Vi đi đến. Các ngươi quả nhiên đều ở nơi này. Yêu Tử Nguyệt cao hứng đi tới. Tới, Yêu Tử Yên thấy được nàng sau cười cười tiếp tục xem lấy trong quầy trưng bày cà phê. Tốt nhiều, đều là cà phê a, Vũ Vi có chút kinh ngạc. Quảng cáo, đều là, Yêu Tử Yên gật đầu. Ta nhìn có một ít chủng loại không sai biệt lắm nhưng là giá cả khác biệt, đây là vì cái gì? An Vi Nhã nhìn về phía Lạc Xuyên, thế giới lực tương tác tăng lên tiếp tục thời gian cùng hiệu quả theo giá cả tăng lên, xác suất cũng sẽ có tương ứng tăng lên. Lạc Xuyên trả lời, xác suất, An Vi Nhã chú ý tới Lạc Xuyên trong lời nói điểm mù. Lạc Xuyên đổi loại thuyết pháp. Bởi vì cà phê hiệu quả đều là tùy cơ, giá cả càng cao tăng lên nhiều khả năng cũng liền càng cao. Đương nhiên, 10 linh tinh cà phê cũng có khả năng so 10 vạn linh tinh cà phê hiệu quả càng tốt hơn. Cái này thì tương đương với sử dụng linh tinh tăng lên vận khí của mình. Hải yêu nữ vương nhíu mày, không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên gật đầu, sau đó dựa theo hệ thống đề cử cầm một chén, tìm cái vị trí ngồi ở chỗ đó uống vào. Tên không có nhìn, dù sao hắn cảm giác mùi vị không tệ. Xuất ra ma huyễn điện thoại di động đem hôm nay tiểu thuyết chương tiết tuyên bố. Mở ra nhóm trò chuyện, quả nhiên rất náo nhiệt, khách hàng nhóm đều đang đàm luận liên quan tới mới hàng hóa sự tình. Đương nhiên, vinh quang nhiệt độ cũng rất cao, không ít người đã kế hoạch như thế nào tổ đội cùng người khác đối chiến. Yêu Tử Yên sau đó ngồi ở đối diện với của hắn. Nhẹ rót một miệng, trong mắt màu tím hơi hơi trợn to. Mùi vị kia, rất kỳ diệu, một bên khác Yêu Tử Nguyệt xoắn suýt sau một lúc làm ra quyết định. Đi tới máy cà phê trước, cho ta đến ly cappuccino, máy cà phê khay đem một ly cà phê đẩy ra, màu nâu cà phê phía trên điểm xuyết lấy màu trắng đường vân tạo thành một bức ngắn gọn đồ họa. Thật xinh đẹp, Yêu Tử Nguyệt ngạc nhiên bưng lên, rất nhanh, mỗi người chọn lựa tốt chủng loại. Quảng cáo, 10 bàn lớn cũng không có bị chiếm hết, lão bản, vì cái gì nơi này muốn gọi anh Hoa Trang? Đem cà phê để lên bàn, Liễu Như Ngọc hiếu kỳ hỏi. Là bởi vì những thứ này hoa anh đào a, một bộ phận đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Một bộ phận, Liễu Như Ngọc không hiểu. Lạc Xuyên không có trả lời. Gặp gỡ tại Thịnh Đại cây anh đào dưới, đối thanh xuân cùng mơ ước truy tìm. Anh Hoa Trang, là hắn đã từng mộng nghĩ tới địa phương. Tên rất dễ nghe, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu Tử Yên mỉm cười, Lạc Xuyên, không thực sự có người không biết anh Hoa Trang đi, không thể nào, không thể nào. Cách chương.